Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4061, Vĩnh Hằng, Xích Nguyệt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Vĩnh Hằng thập tam châu, Xích Nguyệt thập bát châu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đích thực không có hiểu rõ cuối cùng là có ý gì. Ma giới bản đồ phân bố cùng thế lực cách cục thật giống cùng man cổ đại lục rất không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, ma giới cũng so man cổ đại lục càng thêm tàn khốc. Từ vừa rồi Chu Hỉ lời nói liền có thể nghe được. Đệ nhất tông môn, thành trì, thôn trấn, thôn xóm ở giữa tầng tầng bóc lột. Nếu là không có thiên đại bản sự chi nhân, đáng sợ đều khó mà tại thế giới như thế này bên trong ngoi đầu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỉ nói ra, cái gọi là Vĩnh Hằng thập tam châu, chính là chỉ Vĩnh Hằng Ma Tông hạ hạt 13 cái đại châu. Đồng dạng, Xích Nguyệt thập bát châu, chính là chỉ Xích Nguyệt Thần Tông hạ hạt 18 cái đại châu. Liêm Châu thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông hạ hạt 13 châu một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyên Châu thuộc về Xích Nguyệt Thần Tông hạ hạt 18 châu một trong. Liền lấy Liêm Châu tới nói, mỗi một năm các nơi thành trì đều sẽ hướng Trúc Long Tông tiến cống 6 phần 10 tu hành tài nguyên. Mà đồng dạng, Trúc Long Tông mỗi một năm cũng cần hướng Vĩnh Hằng Ma Tông tiến cống 6 phần 10 tu hành tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe đến đó, Lâm Bạch xem như hoàn toàn minh bạch rồi. Cái này cùng trên man cổ đại lục vương triều chế độ, kỳ thật đồng thời không có cái gì hai loại. Copy nội dung từ truyện 88. Trúc Long Tông đều tương đương với vương triều bên trong quận vương. Chư hầu vương vai trò tương tự. Liêm Châu là thuộc về Trúc Long Tông vị này quận vương lãnh địa. Liêm Châu bên trong võ giả cùng các cấp thành trì đều cần hướng Trúc Long Tông tiến cống. Copy nội dung từ truyện 88. Liêm Châu bên trong các nơi thành trì là thuộc về các cấp thích sứ, thái thú các loại chức vị. Các nơi thôn trấn liền cùng loại với huyện lệnh các loại chức vị, cần nghe theo thành trì điều phối. Copy nội dung từ truyện 88. Mà về phần Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông loại này tồn tại, thì tương đương với là một cái vương triều đế quân. Lâm Bạch nghĩ lại, loại này chế độ tuy nói rất không tệ, nhưng lại có một cái thiên đại tai hại. Đó chính là các đại châu cùng các đại thành trì ở giữa sẽ xuất hiện một loại cầm binh tự trọng tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông cũng không phải ăn chay. Vì giảm bớt loại này cầm binh tự trọng tình huống, liền gia tăng thu lấy tiến cống tu hành tài nguyên. Không có tu hành tài nguyên, tự nhiên cũng liền bồi dưỡng không ra nhiều như vậy có thể tạo phản cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cường giả, người như thế nào tạo phản? Huống hồ, thu lấy đi lên tu hành tài nguyên, cũng có thể tăng lớn bồi dưỡng nội bộ Vĩnh Hằng Ma Tông thiên tài. Bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả củng cố Vĩnh Hằng Ma Tông tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lâm Bạch suy đoán, coi như thuế má như vậy cách xù nghiêm trọng, cũng ép không được rất nhiều người nội tâm dã vọng. Tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân tạo phản. Mà các đại châu ở giữa, đem 6 phần 10 tu hành tài nguyên đều lên cung cấp Vĩnh Hằng Ma Tông. Các đại châu cũng không đủ tu hành tài nguyên, lại không dám tạo phản. Vậy phải làm thế nào cho phải? Vậy dĩ nhiên là hướng những châu khác phát động chiến tranh. Đi cướp đoạt, đi chém giết, đến cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như nói lần này Liêm Châu cùng Tuyên Châu khai chiến, Đồng thời không phải là bởi vì Trúc Long Tông thiếu tông chủ cùng Triệu gia đại công tử một chút khóe miệng tranh chấp. Về căn bản mục đích vẫn là vì tranh đoạt tu hành tài nguyên. Liêm Châu cùng Tiên Châu một khi khai chiến, thôn đối thôn, trấn đối trấn, thành đối thành, Triệu gia đối Trúc Long Tông, theo như nhu cầu, tự nhiên có thể điều động hai đại châu bên trong các đại gia tộc, tông môn, cường giả tham chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông định ra tới quy củ. Tại trong lúc chiến tranh, tất cả cướp đoạt đồ vật đều thuộc về cá nhân. Tỷ như nói, Vân Hạc Trấn đánh bại Cửu Dạ Trấn sau đó, chiếm cứ Cửu Dạ Trấn tất cả tu hành tài nguyên. Chỉ cần chiến tranh không có kết thúc, Vân Hạc Trấn liền có thể cùng tùy ý điều phối những này tài nguyên tu luyện. Chỉ khi nào chiến tranh kết thúc, cái kia Vân Hạc Trấn liền cần hướng thượng cấp độ tiến cống chiến lợi phẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Liêm Châu cùng Tiên Châu khai chiến, đáng sợ phía sau cũng có Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông duy trì đi. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại sau đó, lúc này đánh giá ra Trúc Long Tông cùng Triệu Thị nhất tộc tự nhiên không có lá gan lớn như vậy. Dám kéo theo một châu cường giả khai chiến, hắn phía sau tất nhiên đã được đến cao tầng đồng ý cho phép. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỷ cười khổ nói. Đúng vậy a, nếu là không có Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông cho phép, Liêm Châu cùng Tiên Châu một trận chiến này cũng không đánh được. Coi như Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông sẽ không phái cường giả trợ giúp Trúc Long Tông cùng Triệu Thị nhất tộc đánh thắng trận này châu giới đại chiến, nhưng hai đại châu muốn khai chiến, tất nhiên sẽ trước trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra, một trận chiến này, đoán chừng thời gian ngắn bên trong cũng không kết thúc được đi. Chu Hỷ nói, dựa theo ma giới trước đó các đại châu giới đại chiến, ngắn nhất một lần cũng kéo dài 10 năm thời gian, lớn nhất một lần kéo dài mấy trăm năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hừ một tiếng, đó là tự nhiên. Trong lúc chiến tranh cướp đoạt đến tất cả mọi thứ đều là thuộc về mình cá nhân. Đây đối với Tuyên Châu cùng Liêm Châu kiềm chế đã lâu võ giả tới nói, vô cùng là một trận trời hạn gặp mưa. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý liền dễ dàng như vậy kết thúc chiến tranh. Loại này chế độ, không thể nghi ngờ là tại uống rượu độc giải khát, nhưng lại có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trong đống người chết bò ra tới người, mới có thể xem như cường giả. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này gọi ma giới rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải ma, làm sao có thể ở loại tình huống này sống sót? Chu Hỷ than nhẹ một tiếng, lại hỏi, tiền bối, linh giới có phải hay không cùng ma giới không giống? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hơi trầm mặc, đáp lại nói, ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng linh giới hẳn là sẽ không như vậy tàn khốc. Chu Hỷ nhíu mày, vừa rồi hắn liền ở trong lòng suy đoán, hoài nghi Lâm Bạch là tới từ linh giới. Nhưng hôm nay Lâm Bạch câu nói này, tựa hồ lại tại nói rõ hắn căn bản không phải đến từ linh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ma giới, không có cái gì quy tắc có thể nói, cũng không có cái gì thiện ác có thể phân. Duy nhất có thể chi phối thiên hạ, chỉ có một đôi nắm đấm, chỉ có thông thiên tu vi, chỉ có bảo kiếm trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực, có tu vi, có bản lĩnh, liền có thể trở thành người trên người. Đương nhiên, nếu là ngươi không có tu vi, không có bản lãnh, cái kia ngươi cũng sẽ rất nhanh chìm vào đáy biển, trải qua như là Chu Hỷ dạng này tầm thường vô vi một đời. Đây là một cái hiếp yếu sợ mạnh thế giới. Đây cũng là một cái thật đáng buồn thế giới. Đồng dạng đây cũng là một cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta bắt đầu với cái thế giới này có chút mong đợi rồi. Lâm Bạch nổi lên tê liệt đồng tử. Nhìn thoáng qua ma giới bầu trời. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối. Chúng ta như thế nào đi nơi nào? Trên đường đi cùng Lâm Bạch tán gẫu. Đã nhanh đi ra Vĩnh Dạ Sơn rồi. Chu Hỷ liền tò mò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Người muốn đi đâu? Lâm Bạch hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỷ trong mắt vui mừng. Nói ra, ta muốn về Cửu Dạ Trấn đi xem một chút. Chẳng qua hiện nay nghĩ đến. Cửu Dạ Trấn đã luân hãm. Trở về cũng là chịu chết mà thôi. Hiện tại ta đã là không nhà để về. Cái này lớn như vậy ma giới. Mênh mông thiên địa. Lại không có ta Chu Hỷ đất dung thân a. Đã ngươi không biết đi nơi nào. Cái kia ngươi cũng đã biết nơi nào có chữa thương bảo dược cùng tái tạo gãy chi thần dược. Lâm Bạch mở miệng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ma giới. Giữa thiên địa các đại dãy núi linh dược bảo địa. Đều bị các đại thành trì chiếm cứ. Mà ta chỗ tồn tại Cửu Dạ Trấn chung quanh thôn trấn cùng thành chi. Có vẻ như đều không có quá tốt tái tạo gãy chi thần dược. Chu Hỷ tỉ mỉ nghĩ lại. Bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Nói ra, thật giống có một chỗ. Trảm Sơn Thành, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.